Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, chính văn chương 17 Tẩy Tủy Đan, ta sẽ không có việc gì, Mục Vân Giao hướng tới Vân Thanh Nguyệt. Trúc Trắc cười, theo sau mở ra cửa phòng hướng tới chính mình phòng đi đến. Ầm ầm, ngươi trong tay cầm cái gì? Mới vừa tỉnh ngủ nắm liền thấy Mục Vân Giao từ phòng ngoại đi đến. Tẩy Tủy Đan, Mục Vân Giao nhìn mắt trong tay bạch ngọc bình. Trong lòng một trận dòng nước ấm xẹt qua, Tẩy Tủy Đan, nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói. Kinh hô ra tiếng, như thế nào? Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Tẩy Tủy Đan có cái gì vấn đề sao? Tẩy Tủy Đan nhưng, nắm nói còn chưa nói xong. Liền bị Vân Thanh Nguyệt thanh âm đánh gãy. Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt khấu gõ cửa. Ra tiếng nói, mẫu thân, làm sao vậy? Mục Vân Giao mở cửa. Nhìn Vân Thanh Nguyệt đang đứng ở nơi đó. Vân Giao, mẫu thân nghĩ nghĩ, vẫn là ở chỗ này thủ ngươi mới tương đối yên tâm nhi. Vân Thanh Nguyệt dư quang liếc mắt nắm. Mở miệng nói, không cần, ta chính mình liền có thể. Mục Vân Giao nhíu nhíu mày. Đẩy trở nói, chính là mẫu thân không yên tâm a. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Tin tưởng ta, Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt, ánh mắt kiên định mà nói. Hảo, kia mẫu thân liền ở bên ngoài chờ ngươi, nắm cùng ta cùng nhau đi. Vân Thanh Nguyệt nhìn mắt ghé vào trên giường nắm, mở miệng nói. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền đi tới mép giường. Đem nắm nhắc tới, giao cho Vân Thanh Nguyệt, âm âm, ngươi nhẹ điểm, tê, nhẹ điểm nhi, bị nhắc tới nắm liên tiếp mà nói. Lần sau chú ý, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà nói. Kia Vân Giao ngươi cẩn thận một chút, nếu là có cái gì không khỏe, đã kêu mẫu thân, Vân Thanh Nguyệt ôm nắm, nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt yêu sắc, hảo, Mục Vân Giao dứt lời, Vân Thanh Nguyệt liền ôm nắm đi ra ngoài. Đãi Vân Thanh Nguyệt rời đi về sau, Mục Vân Giao nhìn mắt trong tay Tẩy Tủy Đan, trong lòng có chút kinh ngạc, nắm vừa mới muốn nói này Tẩy Tủy Đan, mẫu thân như thế nào sẽ trùng hợp xuất hiện, còn hảo xảo bất xảo mà đánh gãy nắm nói. Mục Vân Giao lắc lắc đầu, có lẽ là nàng nghĩ nhiều đi, dù sao nàng tin tưởng, Vân Thanh Nguyệt là sẽ không hại nàng. Sao ngoài cửa sao, nắm, người biết Tẩy Tủy Đan. Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm, mở miệng hỏi, biết a, bất quá âm âm mẫu thân, Tẩy Tủy Đan thật là ngươi luyện chế sao? Nắm rất là lo lắng hỏi, là, bất quá, ta hy vọng nắm có thể vì ta bảo thủ bí mật. Không cần nói cho Vân Giao Tẩy Tủy Đan bí mật, Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm. Trong ánh mắt toàn là chân thành chi sắc, nguyên bản nàng là thật sự không yên tâm Mục Vân Giao. Cho nên mới cùng lại đây nhìn xem, không nghĩ tới, nắm thế nhưng đã biết Tẩy Tủy Đan bí mật, còn kém điểm nói cho Vân Giao. Nếu là nắm đem Tẩy Tủy Đan bí mật nói cho Mục Vân Giao nói. Chỉ sợ Mục Vân Giao không bao giờ sẽ ăn vào này cái Tẩy Tủy Đan. Nguyên bản nàng còn có chút do dự, đến tột cùng muốn hay không đem này cái Tẩy Tủy Đan giao cho Mục Vân Giao. Chính là sau lại tưởng tượng đến Vân Giao thân phận, nàng mới hạ quyết tâm ni Vân Giao thân phận, quyết không cho phép nàng vẫn luôn như vậy suy sụp tinh thần đi xuống. Chính là âm âm, nắm nghe Vân Thanh Nguyệt nói, trong mắt mang theo một tia do dự, nếu nắm đáp ứng ta không nói cho Vân Giao nói, ta liền mỗi ngày cấp nắm làm tốt thật tốt ăn đồ vật. Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm có chút do dự. Tiến thêm một bước dụ dỗ nói, thật vậy chăng, nắm vừa nghe đến ăn ngon, màu xanh băng con ngươi nháy mắt sáng ngời không ít, kích động hỏi, gạch dưới. Hết chương.